Chương 223, thiêu chiến đội trưởng. Cái này, đây là nhìn Mị Nhi động tác, trên đài cao thai các đội trưởng đều là kinh ngạc đến ngây người, không nghĩ tới dĩ nhiên gặp phải như thế ngoài ý liệu một màn. Yêu Nguyệt cái xú tiểu tử đến cùng đang suy nghĩ gì, làm sao đem như thế thứ nguy hiểm dạy cho Mị Nhi? Gõ Chi Hoa Liệt có chút tức giận nói. Nàng vào trước là chủ liền cho rằng là Mị Nhi sẽ làm ra như vậy cử động nguy hiểm, đều là Yêu Nguyệt giáo cái của nàng. Nhưng là lần này Gõ Chi Hoa Liệt thật đúng là đoán sai, đây là Mị Nhi ở hiện thế trong một năm, căn cứ mẹ nọt ký lì ản sệ rổ sở bắt trước được tới thuộc về mình chiêu thư cờ lấy miệng tiến hành ra trì vững chắc, đi qua cái đuôi chuyển, đem linh lực ngưng tụ chung một chỗ, sau đó thả ra ngoài đạt được sệ rổ hiệu quả. Mị Nhi đem một chiêu này là xưng là Vĩ Ngọc đương nhiên, Mị Nhi có thể khai sáng ra chiêu thức này, đích thật là có Yêu Nguyệt trợ giúp nguyên nhân. Bởi vì này nhất chiêu cùng Yêu Nguyệt ở trên một cái trên thế giới, những vi thú đó sử dụng chiêu thức là ở là quá nhớ, hơn nữa Mị Nhi dạ nạ củ tỏ năng lực vừa lúc vẫn là cửu vĩ, cho nên liền tiến hành chỉ đạo một phen, chỉ là không nghĩ tới Mị không 50 Nhi đã vậy còn quá nhanh có thể vận dụng đến trong thực chiến đi. Nói như vậy tử thần thân thể là không thể chịu đựng ở đậm đà như vậy linh lực ngưng kết, bất quá Mị Nhi lại mượn dạ nạ củ tỏ năng lực, đem áp lực phân tán đến ba cái đuôi trên, đem nguy hiểm xuống đến thấp nhất, cho nên mới có thể sử dụng, coi như là Mị Nhi độc nhất vô nhị chiêu số. Vĩ Ngọc uy lực có thể nói không chút nào thấp hơn Sệ Rồ, hơn nữa theo về sau cái đuôi tăng, Vĩ Ngọc uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên tiến hóa, có thể tính làm là Mị Nhi chiến đấu vương bài một trong, cường lực không ai bằng. Bất quá đồng dạng cũng là có tác dụng phụ, tiểu lấy Mị Nhi thực lực bây giờ đến xem. Chắc lần này Vĩ Ngọc sẽ tiêu hao rơi nàng bảy thành ở trên linh lực, nhưng lại biết bởi vì thả ra Vĩ Ngọc áp lực mà bị ép rời khỏi dạ nạ củ tỏ xỉ cái cha nở dê tha y. Nói cách khác, đây là Mị Nhi sau cùng công kích, đang giải phóng sau đó hẳn là sẽ trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Yêu Nguyệt lúc này hoàn toàn có thể xuất thủ ngăn cản, cũng có thể thuyết phục Mị Nhi buông tha tranh đoạt đội phó vị trí, bất quá hắn cũng không có như thế làm, đây là Mị Nhi lần đầu tiên chủ động muốn có được cái gì. Sở dê bờ giờ bê lấy Yêu Nguyệt không muốn đả kích Mị Nhi cùng tính có cực. Hơn nữa chịu khổ một chút đầu đối với nàng mà nói cũng là chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Trải qua chiến đấu lần này, sợ rằng đang nghỉ ngơi qua đây sau đó Mị Nhi có thể trực tiếp tiến nhập đệ tam tịch thực lực, một chuyện tốt. Lúc này sự chú ý của mọi người đều bị Mị Nhi hấp dẫn, miệng trước quả cầu ánh sáng màu trắng càng ngày càng ngưng thật, khí tức nguy hiểm khiến người ta cảm giác run rẩy cùng sợ hãi. Tựa hồ thả ra ngoài sau là có thể hủy thiên diệt địa. Ở đối diện nàng Phạm Thôn Xạ Dìn cũng là nghiêm chính mà đợi, mặc dù có mặt nạ ngăn trở khuôn mặt, bất quá có thể tưởng tượng gương mặt đó đã là nghiêm túc ngưng đồng, hai tay cầm đao, cũng không có đi cắt đứt Mị Nhi xúc lực. Mà này thì Mị Nhi bên này cũng đã phải đến cực hạn, trong cơ thể bối lực hầu như muốn hao tổn không, ý thức cũng càng ngày càng bạc nhược, không thể kế tiếp theo xuống phía dưới, phải vội vàng đem Vĩ Ngọc thả ra ngoài. Nếu không áp lực sợ rằng biết phản phệ chính mình. Mở mệt mỏi đôi ngân, thu đồng nhắm vào vậy đối với mặt phách thôn Xạ Dìn, sau đó ẩm màu trắng tia sáng, cắt không gian, lấy siêu việt nha nở tốc độ của ánh sáng hướng phía Phạm Thôn Xạ Dìn đánh kích, từng tầng một không khí cuộn sóng khuếch tán, nhấc lên vô tận bạo loạn khí lưu, những học sinh kia tức thì bị đẻ không mở ra được ngân con ngươi, khó có thể thở dốc. Quả thực cùng chân chính sể rộ giống nhau như lúc. Cái này uy lực so với tích thông cơ ngâm vào nước gan sẽ rổ mạnh hơn, đồ y sa tờ ạt rủ chas, ngay cả Phạm Thôn Xạ Dìn cũng là cảm giác được không nhỏ cảm giác các bách, bị Vĩ Ngọc phong tỏa lại, lại có một loại không còn cách nào tránh né ảo giác. Ha ha ha chợt quát một tiếng, ở trên dạ nạ củ tỏ ngưng tụ vừa dày vừa nặng linh áp, sau đó hung hăng hướng phía xuyên toa mà đến Vĩ Ngọc chém. Thình thịch đại địa đang run rẩy, mọc lên nồng nặc ma như vân. Kinh thiên động địa ẩm vang ở mỗi người bên thai nổ vang, nồng đậm bụi mù sẽ chẳng che lấp không còn cách nào xem tinh tường kết quả như thế nào, chỉ có những đội trưởng kia mơ hồ chứng kiến ở bụi mù tràn ngập trong nháy mắt đó, một đạo lại tựa như ưu linh thân ảnh xông vào đi, thẳng hướng Mị Nhi phương hướng, đó là Yêu Nguyệt. Cuối cùng, bụi mù tản ra, lộ ra trong đó tình hình. Phạm Thôn Xạ Dìn y phục trên người đã rách mướp, thoạt nhìn tương đương chật vật, còn có chút thở hổn hển. Đó có thể thấy được vừa rồi Vĩ Ngọc uy lực thật là vô cùng. Đương nhiên, cái này cũng có Phạm Thôn Xạ Dìn không có xỉ cái nguyên nhân, bất quá một cái mới vừa tốt nghiệp học sinh có thể đem chưa xỉ cái cấp đội trưởng nhân vật biến thành như vậy, đó cũng đủ tự ngạo. Bên kia, Yêu Nguyệt thì là đem đã hôn mê Mị Nhi ôm vào trong ngực, cái này cô gái nhỏ tuy là đã rời khỏi xì cải, bất quá tay nhỏ bé nhưng vẫn là siết chặt dạ nạ cụ tỏ không chịu bung ra, dường như còn phải tiếp tục chiến đấu giống nhau. Thân thể cũng không có gì thương thế, cũng là bởi vì linh lực cùng tinh thần đến cực hạn cần tĩnh dưỡng vài ngày, điều này cũng làm cho Yêu Nguyệt thở phào kết thúc chiến đấu, tiếng vỗ tay cùng hoan hô vang vọng vân tiêu. Dạ mạ mổ tổ tổng đội trưởng, chiến đấu lần này như thế nào, xá muội có hay không đảm nhiệm thập tam phiên đội đội phó tư cách ôm Mị Nhi? Yêu Nguyệt đứng dậy, nhìn trên đài cao thai dạ mạ mổ tổ lao đầu cao giọng hỏi. Vừa rồi Mị Nhi một kích kia tuyệt đối đạt được đội phó toàn lực nhất kích trình độ, mặc dù có chút miễn cưỡng, bất quá lấy mặt mũi của mình. Hơn nữa thập tam phiên đội đội phó chức ghế chống nhiều năm, đã là thập nã cửu ổn sự tình. Dạ mạ mổ tổ lao đầu cũng đứng lên, nhìn về phía Phạm Thôn Xà Dịn, cái này người cao to hướng về phía dạ mạ mổ tổ gật đầu, sau đó nói, lao phu lấy hộ đỉnh 13 đội thân phận của tổng đội trưởng tuyên bố, kể từ hôm nay, Yêu Mị Nhi đảm nhiệm đệ thập tam phiên đội đội phó trước, chư vị không có gì nghị chứ các đội trưởng đều không nói gì, xem như là cam chịu thực lực của Mị Nhi cùng địa vị. Ở vô tận hoan hô cùng trong tiếng vỗ tay, lần này tốt nghiệp khảo hạch xem như là hạ màn kết thúc, rất nhiều tử thần vẫn còn có ý do vị tân cảm rất thấy, lần này tốt nghiệp khảo hạch chi đặc sắc, đích thật là trăm ngàn năm khó gặp một lần. Ở sau sổ xỉ hệ tí nhất trẻ tuổi đội trưởng đản sinh cái này một ngày, đồng thời còn sinh ra nhất trẻ tuổi đội phó, hơn nữa hai người này vẫn là một gia đình, cái này ở là sau sổ xỉ hệ tí chung chắc chắn là truyền lưu thiên của một đại giai thoại. Cầu khen thưởng, cầu vẽ tháng, cầu hoa tươi, cầu cất dấu, cầu tự động đả tờ HNZ huyết chống đơm phả lù mạng tiểu thuyết OMP, B phả lù. Con nguyên sáng tác phẩm, tận hưởng duyệt nên vui sướng.